18 cộng đồ biến thái. Tránh xa tôi ra, chương 159, quen thuộc, gocchuyenaudio.com. Hôm nay Phu về hơi trễ nhỉ, Nizi vừa dọn xong bữa tối, vừa nhìn đồng hồ lo lắng. Nhưng hay thay, đúng lúc Phu và Joy cùng về tới nhà. Hai người về chung. Nizi tỏ ra hơi chút ngạc nhiên, vì bình thường, trông họ cũng chẳng thân thiết gì, với lại. Tình cờ gặp thôi, Joy đáp. Nói rồi, hai anh chàng đi thẳng vào nhà bếp vì bụng cũng đã đói meo. Nhưng, trông sắc mặt Phu có vẻ không tốt như mọi ngày. Xung quanh anh toát lên một vẻ gì đó lạ lắm, một bầu không khí khác thường đến nỗi, Nizi không dám cất tiếng hỏi thăm. Lớp 12 lúc nào cũng vất vả hơn cả. Mọi tiết học kỹ năng hay những môn phụ đều được đổi thành các môn chính thi đại học để học sinh có thể tập trung hơn vào kỳ thi. Sách vở thì ít nhưng bài tập và kiến thức có thể nói là nhiều hơn. Jin nhanh chóng thu dọn tập vở lại vì cô có giờ học thêm gần sát nút với giờ học. Cô vội vã chen chúc giữa dòng người tấp nập ra về xin lỗi. Cho qua với, Phu và Nizi đi phía sau, bình thản như bảo ngày. Leng keng Nizi thấy có cái gì đó rớt xuống chân mình, cúi xuống nhặt lên, hóa ra là một cái vòng tay à. Vòng tay này bằng bạc trông có vẻ khá đắt tiền đây. Cái vòng tay được trang trí phải nói là rất đẹp và trông cũng quen quen nữa. Là của Jin, Phu bảo, anh đưa mắt ngó về phía trước mình tìm người con gái đó. Thấy rồi, dáng người quen thuộc đó với vẻ hấp tấp vội vã, đang có chuyện gì gấp rút sao? Này, Jin, chợt nghe giọng Phu gọi mình, Jin không chần chừ quay lại. Cảm xúc chợt dâng lên khi Phu bỗng dưng chủ động gọi mình, nhưng ngay lập tức bị dập tắt vì bên cạnh Phu là sự hiện diện của Nizi. Dù vậy, Phu vẫn lạnh lùng chìa chiếc vòng ra cho Jin như không có chuyện gì làm rơi nè. Lúc này, Jin mới chợt nhận ra mình làm rơi lúc nào không hay, là do người đi tới người đi lui nên vô tình làm rơi nó chăng? Chẳng biết nói gì hơn ngoài cảm ơn rồi Jin lặng lẽ bước đi. Tim cô co thắt chặt hơn, siết hơn, đau quá, cách chương.